Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Kelly, ngươi nói hắn có thể thi qua mấy hạng? Mấy người ngồi tại phòng họp, nhàn rỗi không chuyện gì trò chuyện lên chuyện này. Lauren nhìn lên trước mặt cùng loại LCD lưu ảnh màn hình thuận miệng hỏi. Trên màn hình chính là một cái đơn độc gian phòng, bên trong tiến hành hạng thứ nhất khảo hạch, nhất hơn, hiện tại ta cũng chỉ có lòng tin thông qua 6 hạng. Kelly khóe miệng cong lên, trong tươi cười tràn đầy mỉa mai, hiển nhiên đối với cái kia mới tới người cuồng vọng tự đại đã sớm bất mãn ý. Ha ha, ta nghe nói các ngươi cược 10.000 điểm cống hiến, ngươi nếu bị thua lời nói liền muốn đi cái chỗ kia làm việc a. Lauren cười lên ha hà, sau đó hắn sờ lên bóng loáng bóng lưỡng đầu chọc, nhếch miệng, hơn hết nói đến, tiểu tử này cũng chính là một cái level 8 sáng tạo hệ ảo thuật sư. Vừa tới đây liền cuồng vọng như vậy tự đại, xem ra, tại bọn hắn cái kia trong căn cứ, hắn xem như tuyệt đối thiên tài a. Nói không chừng thật có hy vọng trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất thông qua nha. Hắn hắc hắc một cười, không có hảo ý nhìn đối phương, tựa hồ rất muốn nhìn đến đối phương kinh ngạc bộ dáng. Không có khả năng, 9 hạng kiến thức căn bản thế nhưng là dính đến tam đại học phái. Mỗi người đều có một hạng cấm chế học phái, làm sao có thể có người toàn bộ thông qua? Kelly đối với cái này cũng không quá để ý, tùy ý rời đi chủ đề. Lauren, ngươi có hay không phát giác được, gần nhất có phải hay không cùng trước đó có cái gì khác biệt? Cái gì hạn chế? Lauren lấy ra một cái thùng gỗ, mở ra sau khi mùi rượu vị lập tức bốn phía ra. Hắn hung hăng địa rót một ngụm rượu lớn, lấy tay lau miệng, hoàn toàn không có chút nào pháp sư phải có yêu nhã. Ta cũng không rõ lắm, có thể là ta nghĩ nhiều rồi a. Kelly chau mày, nhìn chằm chằm màn hình nhưng ánh mắt sớm đã trôi dạt đến không biết chỗ nào. Ha ha, chúng ta bây giờ nhưng là nằm ở dưới mặt đất 3.000 mét sâu chỗ. Bất luận cái gì dò xét pháp thuật đều khó có khả năng tìm tới nơi này. Chúng ta bây giờ cần làm, chỉ là tận lực siêu tập lạc đàn nhân loại, cũng liên hệ đến cái khác. Ẩn tàng căn cứ. Lauren lần nữa hung hăng rót một ngụm rượu lớn, bộ dáng phóng khoáng như cái kia chút thô hào cuồng chiến sĩ. Yên tâm đi, ngay cả chúng ta đều có thể tại Karami ẩn giấu mấy chục năm. Trên cái thế giới này tuyệt đối còn có so với chúng ta càng thêm cường đại nhân loại căn cứ. Hiện tại, ngươi vẫn là lo lắng một cái. Vạn nhất đối phương hoàn mỹ thông qua được 9 hạng khảo hạch sau nên làm sao bây giờ? Không có khả năng thông qua. Kelly lạnh lùng nói, nhưng trên màn hình tiếp xuống một màn, lại làm cho hai người trong nháy mắt kinh dị ngồi ngay ngắn. Lauren nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cái này tiểu thí hài chẳng lẽ thật là thiên tài? Ngoặc kép chấm chấm, hạng thứ nhất khảo hạch luyện kim học nhập môn. Mời tìm tới tất cả vật liệu, cũng tự tay chế tác một phần thanh hương dược thủy. Sụ mặt cao gầy nam tử chỉ vào bên cạnh to lớn. Vật liệu thất, tuyên bố tiến hành hạng thứ nhất khoa mục khảo hạch. Cơ sở khoa mục tổng cộng chia làm 9 hạng. Không đơn thuần là khảo hạch ngươi tri thức ký ức. Nếu không cái kia chút có được đã gặp qua là không quên được sở trường người đều có thể thông qua. Tri thức ký ức chỉ là một mặt, còn cần ngươi đem tiêu hóa lý giải, cũng đem chuyển biến thành bàn tay mình nắm tri thức, trong đó trọng yếu nhất một hạng, cái kia chính là tiến hành thực chiến diễn luyện, cái này mới là làm khó từng cái hữu tâm khiêu chiến người nan quan. Căn cứ thời khắc gặp phải nguy hiểm, tự nhiên không thể có thể nuôi dưỡng được một đám chỉ hội học vẹt con mọt sách. Tốt. Tô Vân nhẹ gật đầu, cực kỳ tùy ý triệu hồi ra luyện kim chi thủ, đem chỗ có cần vật liệu lấy ra. Sau một khắc, làm cho người hoa mắt một màn xuất hiện tại trên bàn thí nghiệm. chỉ gặp hắn lấy tốc độ kinh người tiến hành ra phức tạp hơn luyện chế trình tự. Toàn bộ quá trình có một loại làm cho người sợ hãi thán phục nước chảy mây trôi. Phảng phất tại tiến hành một trận hoàn mỹ biểu diễn, mỗi một hạng trình tự đều là như vậy hoàn mỹ. Vô hình cánh tay tinh chuẩn không sai tiến hành ước lượng, đập nát, chắt lọc, tinh luyện, dung hợp rất nhiều trình tự. Tại ngắn ngủi 10 phút bên trong hoàn thành tất cả quá trình. Mời kiểm tra, Tô Vân mỉm cười đem bình thủy tinh đưa tới. Trong bình thủy tinh, một vũng nhạt chất lỏng màu đỏ chập chờn, hương thơm tràn ngập, để cho người ta nghe phi thường dễ chịu. Thanh hương dược thủy. Đây là nhất giai dược thủy, phun vẩy lên người chẳng những có thể lấy khi nước hoa sử dụng, còn có thể khu trục các loại côn trùng, hiệu quả coi như không tệ. Cao gầy nam tử cầm dược tề khóe miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn đối phương, hẳn là có thể chứ. Tô Vân mở miệng lần nữa, hoàn mỹ, đối phương gian nan phun ra một câu, sau đó không có cam lòng hỏi. Ngươi học tập luyện kim học thời gian dài bao lâu? Ngô, ta bỏ ra đại lượng thời gian tiêu hao tại cái này ngành học bên trên, mới rốt cục hơi lấy được một chút xíu không có ý nghĩa thành tựu. Về phần thời gian cụ thể lời nói, hẳn là hơn 20 ngày, xác thực thật khó khăn. Tô Vân suy nghĩ một chút cực kỳ khiêm tốn trả lời. Ngươi có thể đi tiếp theo môn khảo hạch. Đối phương sụ mặt để hắn rời đi. Ba, đợi đến Tô Vân sau khi đi, cao gầy nam tử bỗng nhiên cho mình một bàn tay, tràn đầy đắng chát lẩm bẩm nói. Không đến một tháng, cái này chính là thiên tài sao? Ta mấy năm nay, đến cùng học cái gì? Đối phương lúc trước biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thành thạo trình độ, để hắn cũng nhịn không được nhìn mà than thở. Luyện chế ra đến dược thủy vậy mà tăng lên 20% trở lên hiệu quả, vượt xa chính hắn, lại còn nói, thật khó khăn. Nói ra lời này lúc lương tâm sẽ không đau không? Không chỉ là hắn, liền Lauren sợ hãi than nói, nhặt được bảo a, gia hỏa này hoàn toàn có thể giáo luyện kim học. Trong căn cứ nhân tài thiếu, lại thêm các loại tri thức thiếu thốn, chỉ có thể để một cái trung cấp luyện kim sư chấp giáo luyện kim học, luyện chế một chút cơ sở dược tề. Nhưng bây giờ, người mới này biểu hiện ra ngoài năng lực, sớm đã xa xa áp đảo đối phương phía trên. Rốt cục đã thi xong. Tô Vân duỗi lưng một cái, từ cuối cùng một hạng khảo hạch địa điểm đi tới. Lúc này Joy đã xông tới, hết sức quan tâm vỗ vỗ bả vai hắn. Huynh đệ, không nên nản chí, cái này chút trong khảo hạch đã bao hàm tam đại học phái tương quan nội dung. Thì hơn hết rất bình thường, xác thực thật khó khăn, phí hết ta không ít tinh lực, hơn hết cuối cùng là thi qua. Tô Vân nhẹ gật đầu, tất cả khảo hạch tổng cộng hao tốn chừng 9 giờ, vẻn vẹn là bài thi liền để hắn viết 3-4 tiếng, còn có đại lượng động thủ thực tiễn. Để hiện tại hắn thể xác tinh thần đều mệt, trong ánh mắt đều hiện đầy tơ máu. Yên tâm, cho dù là an bài cho ngươi làm việc cũng sẽ không để ngươi cái này mới tới quá mệt mỏi. Cùng lắm thì đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ làm, bất quá là một năm mà thôi, ngươi cũng có thể dùng điểm cống hiến đến triệt tiêu nhiệm vụ. Ta cũng có thể trước cho ngươi mượn một bộ điểm. Rồi cười hì hì nói, một bộ vì huynh đệ không tiếc mạng sống bộ dáng. Thế nhưng, ta đã thi qua a. Tô Vân thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Ta biết ngươi đã thi xong, muốn hay không đi uống một chén? Hơi buông lỏng một chút. Tốt a, xem ra lại là một cái hoàn toàn không tin người khác. Tô Vân lắc đầu bất đắc dĩ một cười. Đúng lúc này, một cái hắn thấy được quen thuộc bóng dáng, cười tủm tỉm đi tới nói, Kelly tiểu thư, ngươi chuẩn bị lúc nào cho ta đổi hiện đồ ước? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?